Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, khoa học kỹ thuật tuyệt đỉnh. Quả thật lợi hại, không hổ là hải quân cái này đệ nhất danh tiếng thịnh nhất nhân vật. Quốc vương Baker nhẹ giọng tự, nói, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, tựa hồ có một đạo nói số liệu từ trong ánh mắt vạch qua. Bất quá, dám một mình đến. Thì phải làm tốt bỏ ra sinh mệnh đại giới. Thần sắc hắn lạnh lùng, giọng chắc chắc, phảng phất thắng lợi đã được quyết định từ lâu như vậy. Cơ hồ liền sau đó một khắc, một đạo lực lượng quỷ dị di tán mà ra. Ngay sau đó hắn vốn là cùng thường nhân không khác hình thể, lại chợt bắt đầu biến hóa. Một đạo đạo kỳ dị kim loại sáng bóng lóe lên, nhìn không rõ lắm, đợi đến ánh sáng tản đi lúc, Baker thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện, là một người cao 3 mét ngân sắc người máy. Toàn thân nó hiện lên trong suốt ánh sáng. Dùng kim loại hiếm chế tạo. Toàn thể có lưu tuyến hình. Nhìn một cái liền vô cùng lực bộc phát. Lực chấn nhiếp 10 phần. Chết đi, Baker mở miệng. Cái trạng thái này hắn. Phát ra cơ giới thanh âm không tình cảm chút nào. Hệ Parameser khoa học kỹ thuật quả thực. Một loại kỳ dị khái niệm loại quả thực, tựa như cùng đồng thú quả thực như vậy, mang theo thần dị lực lượng, có thể cường hóa khoa học kỹ thuật vũ khí. Baker hiển nhiên đem khai phá đến rất cao cảnh giới, cải tạo bản thân, toàn thân dùng hiếm hoi thiên thạch kim loại chế tạo, đủ để sánh bằng cường giả đỉnh phong. Ở tòa này trải rộng khoa học kỹ thuật vũ khí vương thành, hắn thậm chí có tự tin cứng rắn tiếp tứ hoàng. Mà theo hai cái này nhàn nhạt chữ phun ra, chỉ thấy Baker bỗng dưng giơ lên cánh tay màu bạc, một cái đen ngòm họng đại bác, đột nhiên diễn vươn ra, chào châu hưu, sau một khắc, một chút ánh sáng màu vàng, kéo lớn lên tuyến, hội tụ đến họng đại bác phía trước, sau đó theo Baker nhắm ngay Lorin, một đạo cầu vòng như vậy quang trụ, trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra, xuyên thủng hư không. Ở nơi này nói laser trước mặt bên dưới, tựa hồ hết thảy đều sẽ bị bắn thủng. Tốc độ càng là nhanh đến cực điểm, gần 2000 mét khoảng cách đều là chớp mắt vượt qua. Bắn tới Lorin phụ cận, dù là còn chưa tiếp cận, Lorin đều có thể cảm nhận được. Kia laser ẩn chứa không tưởng tượng nổi lực lượng, cùng với vô kiên bất tồi sắc bén. Lorin con người co rụt lại, cái này laser tốc độ quá nhanh. Vượt xa khỏi tốc độ âm thanh, hắn căn bản không kịp né tránh. Bất quá hắn cũng không hoảng, chẳng qua là nhấc giơ tay lên cánh tay, nhấc ngang thân kiếm, đồng thời đem Haki vũ trang cùng bạch mang thúc dục đến mức tận cùng. Trắng đen ánh sáng lượn lờ, đây là rãnh trời, phòng ngự cực hạn, vừa mới người cải tạo đại quân liên hiệp thế công, đều không cách nào đột phá, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Coi như sau đó một khắc, cái này laser lại đột ngột thay đổi một chút quỹ tích. Tà tà đánh vào Lorin trên người. Tựa như cùng thiết trùy nện ở đại trung trên. Nổi lên kinh khủng sắt thép va chạm thanh âm. Từ laser bắn trúng chỗ, hiện ra một cái to lớn âm bạo mây. Dâng trào mây vòng hướng bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Chu vi mấy chục mít cha đá, sắt thép đồ lặt vặt. Người cải tạo thân thể đều bị cổ khí lưu này thổi lên. Cát bay đá chạy, giống như phong bạo hạ xuống. Chờ âm bạo mây bay đi, mới hiện ra trong đó cảnh tượng. Chỉ thấy Lorin hai chân trên mặt đất trượt đi. Ước chừng trượt ra mấy chục mét, lưu lại hai đạo đen nhánh dấu vết. Trận giặc đó chỉ càn quét người cải tạo quân đội trắng đen trên ánh sáng. Một đạo kim sắc laser. Giống như thần tiễn như vậy điên cuồng xuyên thứ, đi bên trong đột tiến, mắt thấy là có thể đem Lorin phòng ngự đánh vỡ. Đáng tiếc, một cái quấn vòng quanh bạch mang quả đấm, cầm nó, dâng trào kinh khí trực tiếp đem nổ, trào châu hưu, vỡ vụn năng lượng laser khắp nơi xuyên thủng, nổ ra kinh thiên ánh lửa, tiếng nổ kinh thiên động địa, vị này rất ít ra tay Prometheus quốc vương, mới vừa ra tay. Lại cho thấy kinh thiên động địa lực lượng, bóp chế trụ Lorin thế không thể đỡ thế công. Người rất lợi hại, nhưng nhất định phải bại. cơ giới như vậy thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Người cải tạo môn, đều là chậm rãi lui về phía sau. Tương chiến chàng nhường ra, trên mặt có điểm xấu hổ. Tụ họp một cái quân đoàn lực, vốn tưởng rằng tung hoành vô địch, lại không nghĩ rằng vậy mà thua ở một người trong tay. Vẫn là một cái không đủ 20 người trẻ tuổi. Phụ vương phải ra tay sao? Tam công chúa ánh mắt lóe lên. Mai Cu cũng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Thật là thật lâu, chưa từng thấy qua phụ vương ra tay. Bọn họ phụ thân, nhưng là cùng hải tặc vương Roger cùng thời đại cường giả đỉnh phong. Có lẽ không bằng, nhưng là tuyệt đối đủ để tranh phong. Từ đại hải tặc thời đại mở ra sau, lại cũng không có xuất thủ qua. Người nào cũng không biết, Baker mạnh như thế nào, nhưng có thể đưa tới thế giới kiêng kỵ. Vị này thực lực, hoặc có lẽ là thực lực tổng hợp, là rất làm người ta kỵ sợ hãi. Phải ra tay sao? Momosagi các loại, chờ, hải quân tướng lĩnh, đều là không khỏi nín thở. Cho dù như bọn họ chinh chiến thế giới, cũng rất ít tận mắt chứng kiến cường giả đỉnh phong trong lúc đó chiến đấu. Chiến trường, người cải tạo quân đội hỏa lực quá mạnh, trực tiếp đem mặt đất đều đánh vô cùng sốt ruột, hủy diệt hết thảy, cả vùng đều bị san bằng. Khói súng tràn ngập, hố khắp nơi, không lành lặn cơ giới thân thể, càng là đâu đâu cũng có. Lorin đứng ở những thứ này thi hài phía trước, cầm kiếm mà đứng, thần sắc đạm nhiên nhìn đối diện chậm rãi đi tới ngân sắc người máy. Nhìn, liền cùng chung kết giả một dạng, nhưng Lorin lại biết, đây tuyệt đối là hắn đến tận bây giờ. Đụng phải, nhất cường địch người, thậm chí đủ để uy hiếp được hắn sinh mệnh. Bách thú Kaido cường tại khí lực bất diệt, Koshiro cùng với Takegi Takei, Lorin đều có tự tin đánh bại. Cuối cùng mà nói, đối diện với mấy cái này người, Lorin đều có toàn thân trở ra chắc chắn. Nhưng trước mắt này cái cơ giới sinh vật, lại để cho Lorin nhìn có chút không ra. Nhưng hắn cũng không sợ hãi. Đạt được huyền vũ quả thực, thiên hạ lớn, nơi nào không thể đi. Nếu như ngươi cảm thấy, ta thể lực không đủ nói, vậy coi như sai tính toán. Lorin bình tĩnh nói, Baker trong mắt chợt lóe sáng. Nói, ta chưa bao giờ cảm thấy một chút bộ đội có thể đối kháng cường giả đỉnh phong. Cho dù là bọn họ thậm chí cường đại đến có thể xé đại hải tặc cấp bậc cường giả. Đến lập đỉnh phong, nhìn xuống phàm tục, cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Chỉ cần là một vị chính trị tráng niên đỉnh phong tồn tại, cũng có thể hủy diệt người cải tạo bộ đội. Chẳng qua là không làm được như Lorin như vậy rung động thôi. Vậy mà trực tiếp lấy sức một mình, gắng gượng tạc xuyên trận liệt, coi vạn quân như không. Đáng tiếc, người cuối cùng muốn bại trong tay ta. Baker nói, có một loại khó tả tự tin. Một đạo đạo kỳ dị ánh sáng, từ kia điện tử trong mắt lóe lên. Người hết thảy, đều bị ta nhìn rõ. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, hắn chợt đạp lên mặt đất. Thân hình thuấn thiểm mà ra, đồng thời ngân sắc trên người lóe lên rất nhiều nói tinh thần như vậy ánh sáng. Những ánh sáng này phá vỡ không gian, trong nháy mắt lần brown khắp nơi hư không. Sau đó, ầm ầm nổ tung, làm người ta ngạc nhiên là, tia sáng này nổ tung, nhưng cũng không là ánh lửa, mà là từng vòng mắt trần có thể thấy rõ ràng sắc ba văn. Trong không khí hiện ra từng đạo màu trắng dấu vết. Những dấu vết này liền cùng một chỗ, có một loại cực kỳ ngột ngạt khí tức, khiến cho người như thua thần sơn. Lorin thân thể cũng vì đó trầm xuống, dưới chân địa mặt trong nháy mắt băng liệt, bên ngoài thân càng là một trận phiếm hồng. Thay đổi trọng lực đồ vật sao? Lorin chỉ cảm thấy bên trong thân thể phảng phất quán duyên, lại không tưởng tượng nổi. May thể nội tạng phủ đều trải qua cường hóa, mới không có ở này cổ đột nhiên trọng lực dưới bị thương. Nhưng là bước đi liên tục khó khăn. Cùng lúc đó, xa xa pháo đài gần như đồng thời bắn đạn đại bác. Đầy trời sáng chói, ai cũng không sẽ hoài nghi cái này một lần công kích tập hỏa lực lượng. Baker vậy mà có thể tầm xa khống chế bắn, đem kinh khủng này trận địa cơ hồ hóa thành nhất thể. Những vật này, liền cũng dám nói tất thắng. Lauren lại cười khẩy, một cổ lẫm nhiên kiếm ý đột nhiên phá thể mà ra. Hóa thành kiếm khu vực bao phủ toàn thân, ước chừng bao phủ chu vi 12 mét, suy yếu trọng lực đối với, đúng, thân thể ảnh hưởng. Ngay sau đó, Lauren người theo kiếm đi, chân đạp tật phong, trong nháy mắt vạch qua mấy trăm mét khoảng cách, né tránh sau đó pháo hỏa công kích. Bất quá, Baker công kích hiển nhiên không sẽ lúc đó dừng lại, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Một cổ hạo nhiên lực lượng chợt chấn động ra đến. Cổ này trọng lực cũng chợt tăng cường rất nhiều. Bất quá Lauren chẳng ngó ngàng gì tới. Vừa mới lao ra, lại xoay người lại một kiếm vung lên. Ầm, ngút trời lửa cháy bao phủ mà ra. Đốt diệt vạn vật, hỏa phượng gần giác tỉnh. Cái này bộc phát ra lửa cháy thật là ngay cả không gian đều phải đốt thủng. Chính là cái này khoa học kỹ thuật tạo trọng lực không gian. Cũng đều không chịu nổi, bị gắng gượng thiêu khô sạch, ngay cả hỏa pháo kia tập hỏa bạo nổ, trùng kích, đều bị gắng gượng tách ra, kinh khủng như vậy hỏa diễm, trong nháy mắt rung động toàn trường, đây là hỏa diễm kiếm ý có thể làm được sao? Baker trong mắt quang mang chớp thước, định phân tích, làm thế nào đều phân tích không ra cái như thế về sau. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, khẽ gật đầu một cái nói. Xem ra, chung quy vẫn là muốn đem lá bài tẩy vạch trần, mới có thể đánh bại ngươi à, thật không hổ là được xưng quan áp đương thời. Kinh diễm thế giới mạnh nhất tân tú, vừa nói, một cổ kỳ dị lực lượng, đột nhiên từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra. Cổ lực lượng này, làm người sợ hãi đồng thời, cũng để cho Lauren trong lòng sinh ra một chút cảm giác quen thuộc. Nếu không có suy đoán nói. Ác ma quả thực giác tỉnh. Lauren kinh nghi nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.